Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4669. C4669. Chương 4669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm màn trà trước mặt bỗng nổ tung, chén trà trong tay Lâm Chính cũng biến thành bột mịn. Anh nhíu mày, bỗng giơ tay lên chộp về phía trước. Vù, một bàn tay già nua khô khốc xuất hiện trước mặt Lâm Chính như ảo thuật, rồi chụp về phía đỉnh đầu Lâm Chính. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, đủ để vượt qua vận tốc âm thanh. Nếu không phải Lâm Chính giơ tay chộp kịp thời, thì e là bàn tay này đã vặt đầu anh xuống rồi. Nhưng tay của Lâm Chính còn chưa nắm chặt cổ tay của ông lão. Bốp, một luồng sức mạnh quỷ dị bỗng phát ra từ chỗ cổ tay ông ta. Lâm Chính không kịp đề phòng, lập tức bị chấn động bay đi, ngã khỏi đỉnh núi. Nếu cậu đã đưa ra lựa chọn, thì tôi chỉ đành giết cậu vậy, dứt lời. Ông lão bỗng búng tay một cái. Ầm, mặt đất nứt toác, tỏa ra rất nhiều khí tức đáng sợ. Lâm Chính còn chưa chạm đất đã bị những khí tức đáng sợ này tấn công, cơ thể gần như bị xé rách. Nhưng không chờ anh kịp phản ứng, ông lão lại phát động tấn công. Ông ta thọc một tay vào mặt đất, dùng sức thật mạnh, xé toạc một ngọn núi ra, rồi giơ ngọn núi khổng lồ kia lên nện về phía Lâm Chính. Chẳng khác nào thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Lâm Chính bị ngọn núi này đè bẹp dưới đất. Nếu là người bình thường thì đã nát bét như tương rồi. Đổi lại là Lâm Chính, cho dù không chết thì cũng rách thịt gãy xương, không còn hình người. Vậy là chết rồi sao? Hừ, thật là vô vị, loại vô dụng này mà cũng dám đến đế quốc Anh Hoa chúng ta vênh váo. Đúng là nực cười, Naoko và Miura không khỏi cười khinh bỉ. Nhóm chụp ảnh vẫn đang chụp ảnh ở phía xa cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn ngọn núi bị ném xuống. Không thể nào, không thể nào, thần Yên Lâm thua rồi sao? Cậu ấy sẽ không chết đâu. Tuyệt đối không thể, bọn họ đều không dám tin, nhưng sự thất thố của bọn họ đã thu hút sự chú ý của người bên này. Mấy người kia là ai vậy? Miura nhíu mày nói, hình như vừa nãy bọn họ nói tiếng Trung, e là gian tế do Long Quốc phái tới. Chúng ta bắt lại đi, Naoko hừ mũi nói, đang định xông tới. Nhưng đúng lúc hắn vừa nhảy khỏi lan can, tảng đá khổng lồ đang đè Lâm Chính bỗng nổ tung. Cách chương.